Thương Thiên, chương 438, truyện thừa Kim Châu, góc truyện audio.com, chờ đợi là buồn chán, nhất là khi tâm tình cấp bách. Ngoài phòng, Tiểu Hỏa ở trước cửa thỉnh thoảng lại đi qua đi lại, Tang Nha tộc trưởng cùng các vị thần tướng thấy như vậy cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Thời gian từng chút một trôi qua, bạch quang vẫn bao phủ như cũ, tình hình bên trong phòng căn bản không thể nào biết được. Một hồi sau, mọi người nghĩ đến việc truyền thừa, không dám trì hoãn nữa, vì vậy đoàn người yên lặng rời khỏi Huyễn Ba Lâm, chỉ còn lại Hạ Thiên Xanh ở lại quan sát, nếu có tình huống gì thì kịp thời hồi báo. Tế tự thần điện rất rộng, mặc dù mấy trăm người trong tộc tụ tập tại nơi này cũng sẽ không có cảm giác chật chội. Lúc này, lão nhân, cô gái, đứa nhỏ an tĩnh ngồi trong góc trên mặt tràn đầy vẻ buồn bã. Mặc dù bọn họ cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng mọi người khó tránh khỏi một dự cảm rất không hay, nhà cửa không có, hy vọng ở tương lai sẽ về đâu. Có lẽ, chỉ có chết đi mới có thể kết thúc được sự thống khổ này. Mọi người trong lòng vô cùng u ám, không khí trầm trọng đè nặng nơi này. Chứng kiến tình cảnh như thế, Tang Nha tộc trưởng cùng các vị thần tướng càng cảm nhận sâu sắc trách nhiệm trọng đại trên đôi vai của mình. Đây là một nguy cơ trước đó chưa từng có, Thủ Lăng nhất tộc đang đối mặt với một cuộc khảo nghiệm thật lớn, chỉ có thành công vượt qua mới có tư cách tiếp tục sinh tồn, nếu không, mọi người tất nhiên sẽ bị diệt vong. Tộc trưởng, thấy đám người Tang Nha trở về, một gã thủ vệ tuổi còn trẻ bước nhanh tới nói. Bẩm cáo tộc trưởng, A Lạp cùng A Đồ đại ca bọn họ từ bên ngoài truyền đến tin tức phía Tây Hải vực có con thuyền rất kỳ quái xuất hiện, hiện tại vẫn không cách nào xác định trên đó là ai. Có con thuyền kỳ quái xuất hiện. Tang Nha tộc trưởng giật mình, dò hỏi, phụ cận hải vực không phải chưa từng có bất cứ thuyền nào sao? Bọn họ làm thế nào mà xuất hiện được? Thủ vệ trả lời, theo A Lạp đại ca nói, con thuyền này là từ dưới nước nổi lên, rất bất ngờ tựa như một con thoi thật lớn, nếu không phải là bọn hắn vừa lúc đi tuần qua, sợ rằng cũng không biết có chuyện kỳ quái như vậy. Một con thuyền từ dưới nước nổi lên, Tang Nha tộc trưởng nếp nhăn trên mặt thêm dày, thần tướng bên cạnh cũng nhìn nhau, vẻ mặt rất là kinh ngạc. Bình thường mà nói, đá chìm xuống nước, gỗ nổi lên trên, tức là con thuyền cho dù như thế nào, không phải muốn chìm xuống là chìm, làm sao có thể trồi lên mặt nước. Hơn nữa nghe tin tức truyền lại, con thuyền này hẳn là có người điều khiển. Nhưng thuyền thì làm sao mà ẩn nấp dưới nước, rồi sau đó lại có thể điều khiển cho nổi lên khỏi mặt nước. Đối phương là người nào? Có quan hệ gì với đám người thần bí đến cướp đoạt bảo vật kia không? Hoặc là trong đó còn có cái gì khác nữa? Mặc dù trong lòng mọi người có rất nhiều nghi vấn, nhưng lúc này lại có nhiều chuyện phải làm sao có tâm tư để ý đến chuyện khác. Hơi điều chỉnh lại tâm tư, Tang Nha tộc trưởng nói với thủ vệ. Tình hình hiện tại thế nào? Thủ vệ vội vàng nói. Đối phương vẫn dừng thuyền ở tại chỗ, cũng không thấy có bất cứ động tĩnh nào, A Đồ đại ca đã đi tìm hiểu, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức truyền về. Tang Nha tộc trưởng gật đầu nói. Người đi nói cho A Lạp cùng A Đồ Tần Hoàng Đảo hiện tại không thể so với trước kia, để cho bọn họ âm thầm làm việc tất cả lấy an toàn tính. Góc truyện audio.com, mạng làm trọng tốt nhất là không nên phát sinh bất cứ xung đột nào với người ngoài, nếu có tình huống đặc biệt phải kịp thời hồi báo cho ta. Thân là một tộc trưởng, Tang Nha phải lo lắng rất nhiều, nhất là tính mạng của người trong tộc. Bởi vì như thế cho nên hắn không có đem chuyện phát sinh trong hoàng lăng nói cho người trong tộc biết, nếu không chỉ sợ sẽ khiến cho khủng hoảng thêm mà thôi. Mặc dù người trong tộc đối với tương lai không có hy vọng gì quá lớn, nhưng khi tuyệt vọng ít nhất vẫn còn có chút ý niệm trong đầu. Vâng, tộc trưởng, người thủ vệ tuổi còn trẻ cung kính thi lễ. Còn nữa, suy nghĩ một chút, Tang Nha tộc trưởng lại nói. Hiện tại là lúc đặc thù, các vật phẩm như thực vật, nước uống, gia thú tất cả đều không thể thiếu, cũng may chúng ta trước kia sớm có chuẩn bị, ngươi bây giờ lập tức dẫn người đi lấy những thứ đó phát cho người trong tộc, đợi khi hết động đất bắt đầu xây dựng lại chỗ ở. Dưới sự an bài của tộc trưởng, trong tộc dần dần khôi phục lại trật tự như bình thường, trừ một số người bị thương, những người trong tộc còn lại đều chuẩn bị xây dựng lại chỗ ở. Sau khi người trong tộc đã rời đi, trong đại điện cổ kính lại trở nên trang nghiêm yên tĩnh. Trên tế đàn ở giữa, các sao động vẫn không ngừng tỏa ra bốn phương, những luồng sáng thánh khiết vẫn tập trung trên người của Tiểu Minh Hữu mà không tiêu tán, trong mông lung tràn ngập sự thần bí. Tang Nha tộc trưởng cùng các vị thần tướng tiến lên, vẻ mặt ngưng trọng càng có thêm vài phần cẩn thận, chỉ bất quá trong lòng vẫn vô cùng kích động. Tiên linh truyền thừa có quan hệ đến vận mệnh của Thủ Lăng nhất tộc, giờ phút này cũng không cho phép có nả điểm sai lầm. Đương nhiên, nếu như lần này thành công cũng có ý nghĩa Thủ Lăng nhất tộc còn có hy vọng, nói không chừng trong tương lai còn sáng lạn nơn. Trầm mặc chốc lát, Loạn Ngũ mở miệng nói. Tộc trưởng, Linh Quang đã bảo vệ thân thể của đứa nhỏ, xem ra cũng không còn lâu nữa. Ừm, Tang Nha tộc trưởng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, 12 thần tướng đều tự hành động, phân biệt đứng ở 12 bậc thang của tế đàn. Tiên linh vĩ đại tộc trưởng đời thứ 19 Tang Nha thay mặt cho thủ lăng nhất tộc ở đây cáo tội. Lão tộc trưởng thành kính quỳ rạp trên đất vô cùng buồn bã nói. Tang Nha vô năng, không thể bảo vệ cho lăng mộ tần hoàng, hôm nay địa cung đã bị vùi lấp, kỳ bảo bị mất đã rước lấy tai họa vô tận. Phong ấn bị phá, thiên hàng tai kiếp, sinh linh đồ thán, vạn vật bị diệt, tội nhân tất cả đều là do Tang Nha có chết vạn lần cũng không hết tội. Dập mạnh đầu ba cái, trán của lão nhân đã rớm máu, chuyển sang dứt khoát. Tang Nha có tội, tội không thể tha thứ, nhưng người trong tộc là vô tội. Hôm nay truyền thừa quyết định vận mệnh mới của thủ lăng nhất tộc, cầu tổ tiên linh thiêng, chỉ dẫn tộc ta đi về chỗ sáng. Bắt đầu đi, tộc trưởng đang nói chợt hạ xuống, 12 thần tướng nhất tề thi triển, tại mi tâm bắt đầu khởi động tầng tầng sóng dao động, từng chút một khuếch tán ra bốn phía. Dao động kỳ lạ, lúc này trong khoảng không của thần điện lập lòe kim quang, ngẩng đầu nhìn lại, là một mảnh kim châu từ trên không hạ xuống, chậm rãi rơi vào trước ngực tiểu minh hữu. Vật ấy nhìn qua linh khí 10 phần, bề ngoài kim quang tỏa sáng, bên trong còn có lưu quang lóe ra, như mộng như ảo, làm cho người ta có một loại cảm giác không chân thực. Truyền thừa Kim Châu, góc truyện audio.com, chính là tượng trưng cho tinh thần của thủ lăng nhất tộc, càng là thay mặt của sự kết tinh trí tuệ của các tiên linh. Kim Châu trên thân là do tinh thần lực cường đại ngưng kết lại mà thành, chẳng những bảo tồn bộ phận lực lượng của các tiên linh, mà còn chứa trong đó tri thức cùng tâm đắc của họ, không thể không trân quý. Nhưng bởi vì lực lượng của truyền thừa Kim Châu, VTK xa khả năng thừa nhận cực hạn của người thường, ngay cả kỳ nhân cao thủ như 12 thần tướng cũng không thể thừa nhận, cho nên thủ lăng nhất tộc mới đem Kim Châu giữ lại cho đến bây giờ. Nói đến cũng khéo, truyền thừa Kim Châu của thủ lăng nhất tộc cùng thiên ma giám mà Thi Bích Giao tìm kiếm miêu tả lại phi thường giống nhau, cái này trong đó là có liên hệ gì? Tang Nha tộc trưởng âm thầm cân nhắc, nhớ tới chuyện vạn nhân trảm bị cướp đoạt, mơ hồ đoán truyền thừa Kim Châu cùng thiên ma giám hẳn là cùng một vật, về phần sau lưng có thế lực nào khác tính kế hay không, lão nhân cũng không thể biết được. Tính làm gì, việc này cũng là đợi sau này mới quyết định được. Cố gắng loại trừ tạp niệm, Tang Nha tộc trưởng thu liễm tâm thần, hai tay đưa ra phía trước, trong miệng yên lặng thầm niệm. Trời người nhập một, tinh thần niệm lực khổng lồ như trở thành thực chất, đưa tiểu minh hữu lơ lửng giữa không trung, mà những luồng sáng thánh khiết từ từ dung nhập vào trong cơ thể nó. Ngay sau đó, trên người đứa nhỏ xuất hiện từng đoàn phù hiệp kỳ quái chạy khắp, liên hồi di chuyển ở dưới lớp da. Cuối cùng, đều hội tụ vào Kim Châu ở trước ngực. Cách chương.